Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254.254. Quỷ môn tà đạo, thêm càng kết thúc, chương 254.254. Quỷ môn tà đạo, thêm càng kết thúc, bảo vật có tự hối vừa nói. Đương nhiên đều không phải là toàn bộ, có chí bảo sinh ra liền có lộng lẫy thánh quang. Nhưng cũng có bình phàm như bùn đất ngói thạch, có thể lây dính khí vận nói đến long mạch lại đúng. Là tự hối một loại, nó sẽ ẩn sâu ở tầng tầng lớp lớp địa mạch bên trong. Khóa bế toàn bộ hơi thở. Như không phải gặp phải một ít cực kỳ đặc thù hiện tượng thiên văn sẽ cắt giảm này lực lượng. Bình thường dưới tình huống tuyệt đối sẽ không hiện hình, kẻ hèn một con trúc diệp thanh. Sao có thể phát hiện long mạch nơi? Bùi Tịch hòa thân phụ cửu cửu mệnh số. Hiện giờ đối với khí vận cũng có một ít thể ngộ, có sau lưng một bàn tay. Muốn lợi dụng Ngụy Hàn cùng Thanh Xà Yêu đảm đương quân cờ. Phá hư nơi này long mạch mà xảo diệu tránh thoát nhiễu loạn giang sơn an ổn nhân quả, tu tiên người. Từ trước đến nay không dễ dàng nhúng tay nhân gian sự, vô cớ giết người chiêu chọc huyết nghiệt sát. Khí, nhưng nếu tu vi thâm hậu, liền có thể tự phát ngăn cản, nhưng nếu là bởi vì chính mình một người nhiễu loạn thiên hà, tạo thành vương triều hủy diệt, ngàn người, vạn người. Mười vạn trăm vạn nợ máu, nhân quả liên hoàn, huyết sát tới người, mặc dù là làm ác tà tu đều sẽ lo lắng chính mình đột phá cảnh giới là lúc sẽ bởi vì này mà khó khăn. Đầu tăng, cho nên yêu cầu một cái kẻ chết thay, Ngụy Hàn tự cho là chính mình thông minh. Thiết kế hà thần tế, không từ thủ đoạn, toàn tâm toàn ý muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lại đã sớm rơi xuống người khác trong tay, thành một viên nhậm người bày biện quân cờ, chỉ là Bùi Tịch Hòa bởi vì tâm huyết dâng trào. Muốn thể nghiệm nhân gian hồng trần vững vàng tâm cảnh, ngoài ý muốn phát hiện hà thần tế tồn tại, tìm hiểu nguồn gốc, đem Ngụy Hàn cùng Thanh Xà Yêu một lưới bắt hết, sau lưng kia một bàn tay đen. Cũng mơ tưởng tránh thoát, nàng vô tình giải cứu thương sinh. Nhưng Vạn Trọng Sơn Triệu Hàm Phong 2 năm dạy dỗ cũng thực sự thay đổi nàng một ít đồ vật. Ở một ngày luyện đao lúc sau, Triệu Hàm Phong đã từng đối nàng nói qua, ta xem ra tới tính tình của ngươi. Không muốn lây dính phiền toái, nếu là gặp được nguy nan, cần đến ngươi trả giá đại giới, thậm chí nói là liều chết tranh chấp, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thoát được càng xa càng tốt, càng nhanh càng diệu, chỉ lo thân mình chính là ta đối ngươi lớn nhất mong đợi, nhưng ngươi nếu là hãy còn có thừa lực. Ta hy vọng ngươi biết, chúng ta trong tay đao mỗi một lần xuất đao đều có ý nghĩa. Ta nguyện ngươi có thể có vì thương sinh rút đao khí phách, trước nay không ai đã dạy nàng này. Đó, từ nhỏ lăn lê bò lết. Khắc phục lần lượt hiểm cảnh, chỉ kêu nàng càng ngày càng cẩn thận, vì thương sinh rút đao. Đối Bùi Tịch Hòa thật là cái mới mẻ khái niệm, nhưng giờ phút này nàng xác thật không nghĩ bước ra. Rời đi phản hồi tu tiên giới, nhân gian có dơ bẩn. Khá vậy có náo nhiệt phồn hoa, mì thịt bò, đường du quả tử, bánh nướng, các màu quả tử. Mấy thứ này nếu như bị chiến loạn làm không có, cũng quá đáng tiếc, trước mắt Long Mạch là Đại Chu Vương Triều Long Mạch. Khí vận rất là tràn đầy, có thể thấy được này Vương Triều số tuổi thọ còn có thể chạy dài cái mấy trăm năm, nếu là dung chuyển. Không duyên cớ tăng thêm huyết nghiệt thôi, đối. Huyết nghiệt, trong đầu linh quang vừa hiện, Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm thấy chính mình bắt được chút thứ gì. Trầm tư một lát, nàng làm ra hai cái phán đoán, một là tà tu muốn mượn Ngụy Hàn tay dẫn thiên hạ náo động, do đó tạo thành đại lượng tử vong, cổ vũ chính mình tu vi, thứ hai là có tâm tư cực đoan vặn vẹo người muốn khơi mào đại loạn, nhưng vô luận ra sao loại, đều nên chém, nàng không cần chủ động xuất kích. Nơi này long mạch đã xu hướng an ổn, đại loạn chi thế ngăn chặn, nhất định dẫn tới sau lưng người tra xét, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa chỉ cần ôm cây đợi thỏ, đầu ngón tay chém ra vài phần sán lạn linh quang, ở Thanh Xà Yêu cùng Ngụy Hàn thi thể cho tàn thượng, bắt giữ ra vài sợi huyền diệu vô cùng hơi thở, một lần nữa hối vào này trung tâm kim sắc quang đoàn nội, bên trong Tiểu Long cũng không hề than khóc, vui sướng mà lội tới du qua đi. Này Tiểu Long là ngũ trảo kim long, rất có thần dị tư thái, bất quá trung quy là long mạch chi khí ngưng kết, dựa theo kim ô truyền thừa ký ức. Như thế này long mạch có thể bảo trì cường thịnh, quẩn dưỡng cái ngàn vạn năm, có lẽ có hóa thành kỳ lạ sinh linh cơ hội, nhưng vương triều thay đổi triều đại. Trước nay đều là không thể nghịch chuyển, từ thịnh đến suy, hoặc là diệt vong, hoặc là lại lần nữa từ nhược đến cường. Này đó đại thế trước nay đều là không thể ngăn cản, lại khó có thể nghiền ngẫm, đây là vĩnh hằng bất biến quy luật, không một vật nhưng trước sau vẫn duy trì thịnh tư thái, thịnh suy. Mạch yếu, âm dương, đều là tương sinh. Bùi Tịch Hòa trong lòng hình như có vài phần minh quang hiện ra, nhưng nàng càng muốn một cái vĩnh thế lộng lẫy. Bùi Tịch Hòa muốn sống ra chính là chính mình, mà phi thiên đạo quy luật. Yên tĩnh cung khuyết trong vòng, một mảnh đen nhánh, nhưng có 9 chản đèn dầu bị bậc lửa, 9 chung chỉ có 4 chản còn ở phóng cực kỳ sáng ngời quang. Tới, còn lại 5 chản vô luận là dầu tháp vẫn là bấc đèn lớn nhỏ dài ngắn đều là thật tốt. Cố tình tựa như trong gió tàn đuốc, chỉ có một chút ánh lửa lung lay sắp đổ. 9 chản đèn dầu vây quanh một cái trung gian lão bà tử. Đột nhiên, nàng mở một đôi mắt, ảm đạm 5 chản đèn dầu nhất nhất tái hiện sáng ngời sáng rọi. 9 chản đồng thời bùng nổ mãnh quang, lấy 9 chí tôn cực sổ đối ứng đế vận hưng thịnh. Ai? Này lão bà tử ngữ khí âm trầm, trong mắt cũng là nghi hoặc không thôi, cư nhiên có người đánh vỡ nàng cục diện, rõ ràng lại quá không lâu, dư lại 4 đèn ảm đạm là lúc, 9 đèn liền sẽ tề diệt, tượng trưng cho đại chu khí vận từ đây đoạn tuyệt. Này vương triều nhất định ở 1 năm trong vòng sụp đổ, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, thương vong vô số, quỷ hồn đầy trời, môn chủ công đạo nàng nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, chính là giờ phút này long mạch khôi phục nguyên dạng. Nhất định là Ngụy Hàn cùng cái kia Trúc Diệp Thanh ra biến cố, nàng tâm tư lưu truyền, lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem, nhân gian nơi xa xôi sẽ không ảnh hưởng Sơ Văn Đạo cùng với chờ lên tu sĩ tiến vào, nhưng bọn hắn tiến vào nơi xa xôi, cảnh giới linh lực đều sẽ đã chịu áp chế, thời gian dài đối với tự thân linh lực hoặc là pháp lực tuần hoàn càng là bất lợi. Cho nên này đó tu sĩ đều sẽ không tiến vào nơi xa xôi bên trong, có lẽ là việc này bị phát hiện. Chùa Vạn Phật đám kia hòa thượng, hoặc là Nguyệt Cô Am Ni Cô nhóm liên thủ đem Ngụy Hàn cùng Xà Yêu treo cổ, lão bà tử họ Ngô, bản thân là nửa bước kim đan cảnh giới, tại đây nơi xa xôi có thể nói vô địch. Này 20-30 niên hạ tới cũng dưỡng ra chút ngạo khí cùng lơi lỏng, ngay sau đó hạ quyết tâm đi lên một chuyến, nếu là bị phát hiện long mạch sở tại. Những cái đó hòa thượng ni cô các đạo sĩ liên thủ đem nhập khẩu phong ấn, kia này long mạch liền sẽ tự phát chạy trốn vào lòng đất chỗ sâu trong, muốn một lần nữa tìm ra, lại đến tiêu tốn 10 mấy năm thời gian. Chậm chế tông chủ đại sự kia nhưng không đẹp, Ngô lão bà tử còn trông chờ tông chủ ban cho linh đan trợ nàng đột phá kim đan cảnh giới đâu. Nàng túm lên bên người một cây màu đen xà trượng, liền đi ra nơi đây, thân hóa làm một sợi u ám hắc quang. hướng tới long mạch nơi địa phương vọt tới, nửa bước kim đan tu sĩ tốc độ kinh người. Ngắn ngủn 15 phút liền vượt qua ngàn dặm mà đến, nàng mới vừa đi qua uốn lượn địa mạch hố động. Gặp được kia kim sắc long mạch quang đoàn, đã bị trên mặt đất hai phủng hắc hôi hấp dẫn ánh mắt, không tốt. Ngô lão bà tử trong lòng khai hỏa chuông cảnh báo, nàng am hiểu ngự quỷ. Cảm giác tới rồi này cho tàn bên trong có ngụy hàn cùng xà yêu hồn phách hơi thở. Còn có vài sợi ngọn lửa chi khí, đây là ngọn lửa liền hồn phách đều đốt thành toái cha, tuyệt không. Phải nàng năng lực địch, nàng thân hình bạo lui mà đi, mà một đạo thanh đạm giọng nữ vang lên tới, thoát được sao? Một đạo kim sắc ngọn lửa bắn ra, tức khắc huyễn hóa ra một chương rậm rạp ngọn lửa kim võng. Hướng tới nàng trao tới, tấu chương xong, hết chương.